Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới dâng lên đến 30 tầng. Nghe được hệ thống nhắc nhở trong đầu, nhãn tình Lục Lý sáng lên. Phệ huyết thôn thiên công nguyên bản chỉ có tầng 20. Chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn. Hiện tại 30 tầng, liền có thể tu luyện tới kim đan viên mãn. Mà lại, tiến độ trực tiếp gia tăng 80. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trở về toàn lực tu luyện 1-2 ngày, đoán chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến tầng thứ 5. Cảnh giới của hắn cũng sẽ tùy theo đột phá đến luyện khí tầng 5. Kim cương bất phôi thần công cũng có thể thăng cấp. Lục Lý kích động trong lòng, hận không thể lập tức trở lại bên trong quan tinh lâu của mình tu luyện. Nhưng là, còn không được. Trên bầu trời, một con đại điểu lôi đình đang thôn phệ thiên lôi rồi bay lượn phi thiên. Bỗng nhiên lao xuống, hưu một chút, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến hóa thành một cái tiểu nhân trắng trắng mập mập. Lớn bằng nắm đấm, ngũ quan, rõ ràng là tướng mạo quỷ ma chân nhân, là Nguyên Anh. Lập tức, Nguyên Anh lóe lên, tiến vào trong động phủ, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha. Sư tôn độ kiếp thành công, tấn thăng Nguyên Anh, nhanh, sư tỷ, mang bọn ta trở về chúc mừng sư tôn. Một bên Bạch Kim Phi vui vô cùng, cười lớn một tiếng, thần sắc cái nhị sư tỷ kia vẫn lãnh diễm như cũ. Phất tay áo trắng một cái, cuốn lên một trận yêu phong. Hô, yêu phong gào thét mà qua, ba người liền xuất hiện tại trước cửa động phủ Hắc Thạch. Không chần chờ, ba người cất bước đi vào, liếc mắt liền thấy trên ghế bạch cốt quỷ ma chân nhân đang ngồi dựa vào đó. Hai mắt nhắm chặt, lúc này quỷ ma chân nhân, toàn thân khí tức bành trướng mãnh liệt, thần uy như núi, cho người ta cảm giác tựa như biển cả vô lượng, thâm bất khả trắc. Tại sau đầu của hắn, lóe ra một vòng vầng sáng màu đen, một đuôi cá con huyết hồng, đang chậm chậm ung dung bới tới lui, mười phần linh hoạt. Chúc mừng sư tôn vượt qua lôi kiếp, thành tựu Nguyên Anh chân quân, thọ cùng trời đất. Ba người Lục Lý đồng loạt cao giọng chắp tay bái nói. Nguyên Anh, thọ nguyên đột phá thời hạn bành tổ 800, mệnh trở ngàn năm, có thể nói là giao hóa chân long, chúa tể nhân gian. Nghe được thanh âm, quỷ ma chân nhân chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát, trong mắt lấp lánh điện quang. Dòng điện cường đại quét ngang bốn phía, ba người Lục Lý bị tia mắt kia khẽ quét mà qua. Toàn thân sinh ra một loại nhói nhói, thật giống như bị lôi điện bổ trúng. Toàn thân tê dại bất lực, không cần sợ hãi, vi sư vừa mới thôn phệ thiên lôi, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, cho nên sẽ có lôi điện chi lực tràn ra. Lúc này, quỷ ma chân nhân mở miệng, phất một cái tay, liền đem lôi điện chi lực tràn ngập trong động phủ xóa đi. Dị dạng thân thể ba người Lục Lý trong nháy mắt biến mất. Chỉ là, thần sắc Lục Lý vẫn có chút dị dạng. Vị quỷ ma chân nhân này nói chuyện, tự mang điện âm, nghe cảm giác là lạ, có chút không thích ứng. Đúng lúc này, cái nhị sư tỷ lãnh diễm kia tiến lên một bước, chắp tay nói, đệ tử dâng lên một gốc linh thảo 3000 năm. Chúc sư tôn ma đạo trường thanh, sớm ngày hóa thần, nói, hai tay vung lên, trên lòng bàn tay tuyết trắng, liền có thêm một cái hộp ngọc dán đầy phù lục phong ấn kim sắc. Ô, quỷ ma chân nhân vung tay ra, trực tiếp đem hộp ngọc bắt tới, gảy ngón tay một cái, bắn ra hộp ngọc, nhìn thoáng qua, gật đầu khen, không tệ, là một gốc vạn linh hoa 3000 năm, có chút hy hữu. Vừa vặn dùng để luyện chế Nguyên Anh tịch thần đan. Yêu yêu, người có lòng. Nói xong, tại trong vầng sáng màu đen sau lưng hắn, con cá huyết sắc bỗng nhiên vọt tới, liền lẻn đến trước mặt nữ tử áo trắng. Há mồm phun một cái, một viên hạt châu ánh vàng rực rỡ, tròn vo, liền rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Yêu yêu, viên long châu này, vi sư thưởng cho ngươi. Ngươi hảo hảo luyện hóa, tranh thủ sớm ngày kích phát huyết mạch, hóa thành yêu giao. Quỷ ma chân nhân nói. Tạ ơn sư tôn. Nữ tử áo trắng trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, bưng lấy hạt châu vàng, thật sâu cúi đầu. Cái nhị sư tỷ này gọi, yêu yêu, thật đúng là một con yêu quái. Một bên Lục Lý trong lòng hơi động, đồng thời, hắn cũng minh bạch vì cái gì Bạch Kim Phi nóng lòng đi tìm lễ vật chúc mừng như vậy. Đây là một lần cơ hội lấy nhỏ đổi lớn khó được a. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh Bạch Kim Phi tiến lên một bước, từ trong tay áo móc ra một cái hộp gỗ, cao giọng chúc mừng nói. Đệ tử dâng lên một viên cây châm, chúc sư tôn thọ cùng trời đất, vô địch thiên hạ. Cái hộp này, quỷ ma chân nhân nhìn thấy hộp gỗ hoa văn tú mỹ. Thần sắc cứng lại, sau một khắc, hắn khoát tay, liền đem hộp gỗ nhiếp về trước, mở ra xem, trên mặt lập tức hiện ra một tia vẻ tưởng nhớ. Cố nhân chi vật, Kim Phi, người có lòng. Quỷ ma chân nhân gật gật đầu, trực tiếp thu hồi hộp gỗ. Sau đó, cá con huyết hồng kia bơi tới trước mặt Bạch Kim Phi. Há mồm phun một cái, phun ra một bản phát hoàng cổ thư. Đây là ngự quỷ hóa kiếm quyết ngươi muốn. Tu luyện tới tầng thứ 3, ngươi liền có thể đột phá kim đan. Quỷ ma chân nhân nói, đệ tử cảm ơn sư tôn. Gương mặt Bạch Kim Phi lập tức kích động cảm kích, cúi đầu thật sâu nói lời cảm tạ. Cách chương.